Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 117, C117, vạch rõ giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Thiên Phủ, một trong 9 quận của Long Quốc, mà quận Thiên Phủ là một quận rất hùng mạnh trong số 9 quận, mạnh hơn quận Giang Nam và quận Nam Thiên. Nhà họ Trần mà Trần Tiểu Manh sống là một gia đình giàu có ở thành phố Thiên Xuyên, quận ly của quận Thiên Phủ. Nhưng nhà họ Trần hiện giờ đã từ đỉnh cao rơi xuống đáy. Các thế lực gia tộc lớn ở thành phố Thiên Xuyên lần lượt tuyên ba vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần. Ngay cả những chức sắc thân cận với nhà họ Trần trước đây cũng tuyên ba không liên quan gì đến nhà họ Trần. Nhà họ Trần đột nhiên từ một gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Thiên Xuyên trở thành một gia tộc bị mọi người cô lập. Những đối tác đã hợp tác với nhà họ Trần không ngần ngại phá bỏ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng với nhà họ Trần, vì sợ dính líu đến nhà họ Trần sẽ bị giết. Mà quả thực là vậy. Mới hôm nay, thiếu gia nhà họ Ngô, một gia tộc giàu có khác ở thành phố Thiên Xuyên, đưa người tới nhà họ Trần, khiến gia chủ nhà họ Trần bị thương nặng. Sau đó nhà họ Ngô ra thông báo yêu cầu nhà họ Trần đưa đại tiểu thư nhà họ Trần đến nhà họ Ngô trong vòng 2 ngày, nếu không nhà họ Trần sẽ bị diệt tộc, tất cả những ai liên quan đến nhà họ Trần cũng sẽ bị giết từng người một. Chính vì thông báo này mà tất cả thế lực gia tộc đều vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần. Vì sợ bị nhà họ Trần liên lụy. Giống như nhà họ Trần, nhà họ Ngô cũng là một gia tộc giàu có ở thành phố Thiên Xuyên. Tuy nhiên, thế lực của nhà họ Ngô kém hơn nhà họ Trần rất nhiều, nhưng nhà họ Ngô lại rất may mắn. Em gái của gia chủ nhà họ Ngô không chỉ kết hôn với gia chủ nhà họ Công Tôn, trở thành phu nhân của nhà họ Công Tôn, một trong 10 gia tộc đứng đầu ở đế đô. Thiếu gia nhà họ Ngô là Ngô Thừa còn trở thành con nuôi của người đứng đầu Long Vương Điện ở quận Thiên Phủ. Đột nhiên, nhà họ Ngô nhờ vào hai thế lực hàng đầu là nhà họ Công Tôn và Long Vương Điện, trực tiếp vượt qua nhà họ Trần. Lần này nhà họ Ngô quay lưng lại với nhà họ Trần, còn đưa ra thông báo này, thế lực các bên đều sợ bị liên lụy nên đã vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần. Suy cho cùng, Long Vương Điện quận Thiên Phủ và nhà họ Công Tôn đang chống lưng cho nhà họ Ngô không phải là thứ họ có thể đắc tội. Mặc dù nhà họ Trần rất hùng mạnh, nhưng chỉ riêng phân điện ở quận Thiên Phủ của Long Vương Điện cũng đủ tiêu diệt bọn họ, đừng nói đến nhà họ Công Tôn, một trong 10 gia tộc lớn ở đế đô. Đó là một gia tộc hàng đầu có lịch sử hàng trăm năm, cội nguồn sâu xa, quyền lực cực cao, không thể so sánh với cái gọi là gia tộc giàu có của bọn họ. Vì vậy, nhà họ Ngô nói muốn tiêu diệt nhà họ Trần, hoàn toàn không phải lời nói khoa trương. Trừ khi nhà họ Trần chịu giao con gái lớn cho nhà họ Ngô, nếu không họ sẽ bị tiêu diệt. Vào lúc này, trong nhà họ Trần từng phồn hoa và huy hoàng giờ đây trở nên vô cùng chán nản và hoang tàn. Gia chủ nhà họ Trần bị thương nặng, nằm liệt giường, mọi người trong nhà họ Trần đều hoảng sợ. Ba, mẹ, nhóm người Trần Tiểu Manh vội vàng trở về nhà họ Trần. Vừa về đến nhà, cô ấy đã hét lên, tiểu thư, cô về rồi. Quản gia nhà họ Trần thấy Trần Tiểu Manh trở về, kinh ngạc nói. Những thành viên khác của nhà họ Trần đều liếc, nhìn Trần Tiểu Manh, quản gia, ba mẹ tôi đâu? Trần Tiểu Manh hưng phấn hét lên, gia chủ bị thương đang ở trong phòng, phu nhân cũng ở trong đó với gia chủ. Quản gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Manh lập tức chạy tới phòng ngủ của ba mình. Trong phòng ngủ lúc này, gia chủ nhà họ Trần Trần Thiên Nam sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nằm trên giường, trông có vẻ đã bị thương nặng, vợ ông ấy là Đỗ Thanh đứng bên giường, nước mắt lưng tròng. Bô, Trần Tiểu Manh lao vào, gọi Trần Thiên Nam, Tiểu Manh, cuối cùng con cũng về rồi, Đỗ Thanh thấy Trần Tiểu Manh đã về, vội vàng nói. Mẹ, ba con thế nào rồi? Sao ông ấy lại bị thương? Sao không đến bệnh viện? Trần Tiểu Manh đi tới bên cạnh ba mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của ông ấy, sốt ruột nói. Nhà họ Ngô đã ra lệnh phong sát nhà họ Trần, bây giờ không có bệnh viện lớn nào dám chữa trị cho ba con, thậm chí không có một bác sĩ nào dám ra tay chữa trị cho ông ấy, Đỗ Thanh nói trong nước mắt. Tiểu Manh, sao con lại về rồi? Trần Thiên Nam nghe thấy giọng Trần Tiểu Manh, liền mở mắt ra nhìn cô. Ba thế nào rồi? Ba sẽ ổn thôi, con sẽ tìm bác sĩ cho ba ngay bây giờ. Trần Tiểu Manh nhìn Trần Thiên Nam, lo lắng nói. Tiểu Manh, ai bảo con về? Mau rời khỏi đây, Trần Thiên Nam nói với Trần Tiểu Manh. Là em gọi Tiểu Manh về. Anh đã như vậy rồi, sao không cho? Tiểu manh biết, Đỗ Thanh nhìn chồng rồi nói, em đúng là hồ đồ, nếu lúc này tiểu manh về đây, chẳng phải sẽ rơi vào tay nhà họ Ngô sao? Mau đưa tiểu manh đi, đừng về thành phố Thiên Xuyên. Trần Thiên Nam vẻ mặt khó thở, liên tục ho. Ba, ở đây xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Manh vẻ mặt khó hiểu. Hai, Ngô Thành, thiếu gia nhà họ Ngô thích con, đến cửa cầu hôn. Nhưng người này phong lưu, cũng không biết đã hại bao nhiêu người phụ nữ rồi. Đương nhiên, ba con không thể gả con cho cậu ta, vì vậy ông ấy đã từ chối. Kết quả là, nhà họ Ngô đã đe dọa nhà họ Trần để chúng ta phải đồng ý cuộc hôn nhân này, nếu không họ sẽ tấn công nhà họ Trần. Hôm nay Ngô Thành dẫn người tới cửa, yêu cầu ba mẹ giao con ra, nhưng ba con không đồng ý, người mà Ngô Thành dẫn theo đã làm ba con bị thương, còn tuyên bố trong vòng 2 ngày đã phải đưa con đến nhà họ Ngô, nếu không nhà họ Trần sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ các thế lực lớn đã biết được tin tức này, họ đã vạch rõ ranh giới với chúng ta và cô lập hoàn toàn nhà họ Trần. Đỗ Thanh thở dài nói, cái gì, tiêu diệt nhà họ Trần, ba mẹ. Chuyện lớn như vậy sao không nói cho con biết sớm hơn? Vẻ mặt Trần Tiểu Manh rất khó coi. Gia chủ, quản gia nhà họ Trần vội vàng bước vào. Có chuyện gì? Đỗ Thanh hỏi. Gia chủ, phu nhân, các trưởng lão trong gia tộc cùng dẫn theo con cháu dòng chính và chi thứ của nhà họ Trần tập trung bên ngoài. Yêu cầu gia chủ lập tức đưa đại tiểu thư đến nhà họ Ngô, tránh cho nhà họ Trần gặp họa diệt tộc. Nếu gia chủ không đồng ý, họ sẽ hợp lực để bãi nhiệm vị trí gia chủ của ngài, sau đó đích thân đưa đại tiểu thư đến nhà họ Ngô. Quản gia nói, cái gì, sao họ có thể làm vậy? Sắc mặt Đỗ Thanh thay đổi, đám khốn kiếp này, mẹ kiếp, Trần Thiên Nam tức giận hét lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Ba, Thiên Nam mồ, gia chủ, Trần Tiểu Manh và những người khác hét lên, anh Tiểu Phàm, anh cứu chú Trần đi, lúc này... Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm, tránh ra hết đi, Diệp Phàm trực tiếp bước lên phía trước hô to, cậu là, ánh mắt Đỗ Thanh quét về phía Diệp Phàm, dì Đỗ, con là Sở Sở, anh ấy là Diệp Phàm, bạn trai của con, anh ấy rất giỏi y thuật, hãy để anh ấy chữa trị cho chú Trần. Đường Sở Sở nói với Đỗ Thanh, là Sở Sở sao, bạn trai con biết y thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Thanh nhìn Đường Sở Sở nói, đúng vậy. Đường Sở Sở gật đầu, Diệp Phàm đi tới trước mặt Trần Thiên Nam, trực tiếp vung một cây kim bạc đâm vào một trong những huyệt đạo của ông ấy. Khi hắn tiếp tục vặn cây kim màu bạc tỏa ra ánh sáng, từng luồng năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể Trần Thiên Nam. Vài phút sau, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt và không. Màu của Trần Thiên Nam thực sự bắt đầu hồng hào trở lại, sắc mặt yếu ớt dần ổn định. Diệp Phàm rút kim bạc ra. Trần Thiên Nam trực tiếp phun ra một ngụm máu bầm, cả người trở lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng huyền diệu này, Đỗ Thanh và quản gia đều sững sờ. Chàng trai, cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại giỏi y thuật như vậy. Trần Thiên Nam nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Trước đây ông ấy đã từng điều tra về Diệp Phàm, chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương còn có y thuật lợi hại như vậy. Với vết thương này của ông ấy... Cho dù có chữa trị cũng phải mất ít nhất mấy tháng mới khôi phục lại. Mà Diệp Phàm chỉ cần một cây kim bạc đã có thể khiến vết thương của ông ấy lập tức hồi phục. Y thuật này quả thực vô cùng kỳ diệu, có thể sánh với thần y. Ba không sao rồi, tốt quá. Trần Tiểu Manh nhìn Trần Thiên Nam, ánh mắt hưng phấn nói, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm. Cảm ơn, gia chủ, không hay rồi, các vị trưởng lão trong gia tộc chuẩn bị tổ chức họp gia tộc. Chuẩn bị phế truất chức gia chủ của ngài, vệ sĩ riêng của Trần Thiên Nam bước vào nói. Mấy lão già này vì mạng sống của bản thân mà thật sự muốn hy sinh con gái tôi, xem tôi trị bọn họ như thế nào, vẻ mặt Trần Thiên Nam lạnh lùng, quát lên. Ông ấy trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, cách chương.